Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 358, Lôi đỉnh quân phong liệt. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Viêm Dương lần này lâm thời nảy lòng tham. Sở muốn thiết lập lâm tiên quý hội, chuẩn bị lấy ra 1 tỷ linh tinh gia nhập toàn bộ quý hội. Vô nghĩa, không không không. Một chút cũng không khoa trương. Lúc trước thẩm thấu tử u cảnh 263 tòa thành trì, liền có thể lấy ra thượng trăm triệu linh tinh. Hiện tại, đã cơ hồ chiếm đầy toàn bộ tử u cảnh 3.000 nhiều thành trì. Mỗi ngày đoạt được tới linh tinh đều là một bút xa xỉ tiền tài. Lấy ra 1 tỷ, rất là đơn giản, mà này 1 tỷ linh tinh, Viêm Dương đánh đối tử u vương hồi báo. Đối toàn bộ tử u cảnh nhân dân duy trì, thành lập 1.000 tốt nhất truyền tống trận, lại còn có miễn phí, tương đương với trạm trung chuyển đi. Hiện tại một ít thành trì gặp nhau rất xa, trung gian cách sơn xuyên rừng rậm, từ một cái truyền tống trận sân ga xuống dưới, muốn tới một cái khác truyền tống trận, yêu cầu trải qua rất nhiều địa phương, trèo đèo lội suối. Đi vào một cái khác thành trì, sau đó lại lần nữa mở ra truyền tống, thường xuyên qua lại như thế, lăn lộn thời gian không nói, còn phải tốn phí gấp đôi linh tinh, trên đường càng có dã thú cùng cường đạo lui tới. Có thể nghĩ, mà Viêm Dương liền chuẩn bị ở nay đó trung gian khoảng cách thành lập đại hình truyền tống trận. Mua tốt nhất không gian thạch cùng tiết điểm từ từ, lại còn có miễn phí. Không cần đào linh tinh, hằng ngày sở yêu cầu năng lượng cùng chữa trị, tất cả đều từ vạn tượng lâu cùng nhau gánh vác, mà một ít gần, bọn họ cũng có thể nhúng tay một chân, một cái niên đại xa xăm, không ổn định cùng một cái kiểu mới, miễn phí truyền tống trận, người cảm thấy sẽ tuyển cái nào, nói vậy sẽ có rất nhiều người nhớ kỹ vạn tượng lâu làm những chuyện như vậy. Cũng càng thêm thâm nhập nhân tâm. Rốt cuộc, hiện tại vạn tượng lâu, thượng đến Viêm Dương, hạ đến Ục Quang bọn họ, đã không còn đem tiền đương mục tiêu. Bọn họ đã có càng cao theo đuổi. Bọn họ hiện tại chỉ cần thủ tử u cảnh này khối mà. Cũng đã tránh không xong. Hoa không xong rồi. Danh rũ thiên cổ, là bọn họ dần dần thức tỉnh dã tâm cùng mục tiêu. Đương nhiên, này 1.000 truyền tống trận, tận dụng mọi thứ với tử u cảnh 3.000 thành trì chung. Lãnh nhân tâm, tụ uy vọng, nếu có một ngày vạn tượng lâu tao ngộ cái gì nguy cơ. Này 1.000 miễn phí truyền tống trận đột nhiên đóng cửa. Nói vậy, sẽ nháy mắt tụ tập toàn bộ tử u cảnh ánh mắt. Đã chịu vạn tượng lâu như vậy nhiều năm ân huệ, đứng ở bọn họ bên này nói chuyện. Có thể nghĩ, hơn nữa các loại internet một quan, tựa như linh hỏa giới, đối với đã hoàn toàn dung nhập bọn họ trong sinh hoạt đồ vật nháy mắt mất đi. Cho dù là thái cổ cảnh, muốn động vạn tượng lâu, cũng muốn làm hảo bị truy nã cùng đuổi giết chuẩn bị. Đương nhiên, tiền đề là chính mình đám người có thể trở ra khỏi đối phó quấy rối người treo giải thưởng kim ngạch. Nhưng nghĩ đến, hẳn là không có gì sự, này đó là cái thứ nhất nhân tố, còn có một cái nhân tố, chính là uy hiếp, làm âm thầm ẩn núp người nhận rõ tình thế, không dám tùy ý quấy rối. Rốt cuộc, nửa năm sau, nếu thi nhân còn không có cái gì tin tức nói, hắn yêu cầu đi trước tố minh giới, điều tra rõ ràng, đến lúc đó, cửu khô nhất định sẽ cùng chính mình đi. Hắn cũng yêu cầu cửu khô trợ giúp, này vạn tượng lâu liền thật sự thành một cái vỏ rỗng tử. Vạn nhất có người kiềm chế không được, đã có thể thật sự sẽ được đến một cái đại tiện nghi. Cũng có thể nói, Viêm Dương đã ở an bài mặt sau sự, đây cũng là cần thiết. Vạn tượng lâu chung quy muốn đối mặt ngày sau càng ngày càng nhiều địch nhân cùng đỏ mắt người. Âm thầm cũng muốn chạy nhanh tiêu phí kết xù tiên thạch, linh đan diệu dược bồi dưỡng chính mình thân tín, từ cùng phụ thân Viêm Lâm Thông xong lời nói sau. 10 ngày tới, Ổ Quang Vương an đại quy mô mua không gian tiết thạch cùng truyền tống trận sở yêu cầu đồ vật. Cửu Khô càng là tự mình ra trận, câu hoặc tốt nhất, nhất ổn định truyền tống trận đạo văn. Viêm Dương càng là phái người cùng các đại thành trì thành chủ thương lượng. Tác muốn không gian tọa độ cùng khoảng cách từ từ. Vừa nghe Vạn Tượng Lâu miễn phí tổ kiến truyền tống trận, bọn họ vui sướng không thôi. Lợi quốc lợi dân, bọn họ đương nhiên nguyện ý trợ giúp. Hiện tại các đại phân bộ đều là mở ở các đại thành trong ao. Thậm chí một ít đại, có 7-8 ra đâu. Thành lập truyền tống trận, có thể hữu hiệu an toàn đem các loại tài nguyên vận chuyển trở về. Còn có đào bảo cửa hàng, em thành viên không ngừng xây dựng thêm, cũng yêu cầu bọn họ phái hàng hóa, phương tiện mau lẹ. Cho nên, nói như thế nào, đều là lợi người lợi kỳ sự. Hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch đang tiến hành. Viêm Dương càng là hướng toàn bộ Internet tuyên bố, Lâm Tiên Quý Hội thành lập. Nghiêm minh đối với tử u cảnh nhân dân chỗ tốt, phía dưới bình luận một đống lớn, trầm trồ khen ngợi một mảnh. Bất quá thành lập 1000 truyền tống trận, ngày sau toàn bộ miễn phí. Nhất định yêu cầu cách xù linh tinh. Lần này Vạn Tượng Lâu chính là đại lấy máu nha. Hết thảy đều là vì bọn họ. Nhìn phía dưới đủ loại bình luận, Viêm Dương cảm thấy chính mình đều tưởng một cái từ thiện ra. Danh lợi song thu, chỉ có Viêm Dương chính mình biết. Hết thảy đều là vì chính mình này phân cơ nghiệp có thể truyền lưu đi xuống. Văn hóa chi lộ càng thêm thuận gió mà thôi. Hắn cũng thông qua Internet cùng Tử Nguyệt liên hệ một chút. Rốt cuộc, hiện tại toàn bộ tử u cảnh đều là có võng. Hắn cũng có Tử Nguyệt diễn đàn hào. Liên hệ nàng, nàng cũng không có hồi phục. Viêm Dương liền đem kế hoạch của chính mình cùng hắn nói. Minh Sắc tỏ vẻ cảm tạ. Cũng là vì hồi báo toàn bộ tử u cảnh. Đợi nửa ngày, nàng rốt cuộc hồi phục một cái. Ân. Tự, Viêm Dương trong lòng đại định, lại qua 10 ngày, khoảng cách Viêm Dương cùng phụ thân Viêm Lâm nói chuyện 20 ngày sau. Ở thu được tin tức sau, Viêm Dương cùng Cửu Khô đi vào ngoài thành, tự mình tiếp đãi, thú vị sự, lần này bọn họ lựa chọn không gian tiết điểm, đúng là lúc trước Bạch Kính Đình cùng Lâm Du Nhạn tao ngộ nguy hiểm địa phương. Đang chờ đợi gần một canh giờ sau. Đột nhiên, ngọn núi này thần miếu trên không, không gian khoảng cách mấp máy lên, càng có bàng bạc hơi thở lưu chuyển ra tới, phức tạp đạo văn cùng yêu văn không ngừng thoáng hiện. Ngay sau đó, một đạo phảng phất áp lực mãnh thú thấp, giọng gào thét, lại là không thể vui sướng đầm đìa gào giống ra tới. Bạch quang lập lòe gian, vực cửa mở khải, tới. Viêm Dương đầy mặt hưng phấn, lẳng lặng chờ đợi phụ thân cho chính mình trợ giúp. Hiện tại vô luận là yêu giới vẫn là hồn giới, chậm rãi đều xu với bình tĩnh trở lại. Hơn nữa, chính mình đã nghiêm minh, không nghĩ thêm phiền, chỉ là thuê bọn họ vừa đến 2 tháng thời gian. Từ bọn họ mang đội, giám sát thực hành truyền tống trận, giám sát là thứ yếu, khiến cho mọi người chú ý. Mới là đệ nhất, quang mang lập lòe gian, người đầu tiên ảnh dẫn đầu đi ra, đương rơi trên mặt đất một khắc, Cửu Khô đôi mắt nhíu lại, đây là một cái đem yêu tộc hơi thở hoàn mỹ che giấu trung niên nhân. Hắn dáng người cường tráng vĩ ngạn, hai mắt ánh mắt sáng ngời, hướng Viêm Dương trước mặt như vậy vừa đứng, giống như một tôn bất hủ chiến thần giống nhau. Làm nhân tâm thần kính sợ, càng khủng bố chính là hắn tu vi, thái cổ hậu kỳ, so chi Cửu Khô trung kỳ còn mạnh hơn một cái bậc thang. Thái cổ cảnh, nhất giai mà khó, có lẽ cả đời đều vượt bất quá đi. Yêu tộc Lôi Đình quân thống lĩnh Phong Liệt, gặp qua điện hạ, Phong Liệt ở nhìn thấy Viêm Dương, quỳ một gối, cung kính được rồi một cái quân nhân lễ. Thanh âm hồn hậu, mà lại leng keng hữu lực, này thế nhưng là một cái quân nhân, vẫn là yêu tộc nhất am hiểu chiến đấu Lôi Đình quân đại thống lĩnh. Phong thống lĩnh mau mau xin đứng lên, không nghĩ tới ngươi có thể tới tương trợ ta, thật sự là vạn phần cảm tạ. Viêm Dương cao hứng nói, yêu chủ có lệnh, mạc dám không từ. Quân nhân nói chuyện chính là như vậy trực tiếp, làm Viêm Dương lập tức xấu hổ lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục